đừng có nói đuổi em đi, chỉ sợ có về sau em có muốn đi cũng đi không nổi. Quý Miên Miên hét lên một tiếng, nằm vật ra ghế salon. Gì? Quá tuyệt, cuối cùng về sau cũng chẳng cần lo tới chuyện nộp tiền thuê nhà nữa. Chương 835 Diệp Thiều Quang đang lau nha đầu Quý Miên Miên bắt đầu hiện lên một cuộc sống thật tươi đẹp. Tự nhiên bớt được một khoản tiền thuê nhà. Lần này xem ra tiết kiệm được nhiều lắm đây. Chưa kể chỗ ở mới này điều kiện lại cực tốt, còn có người phục vụ đặc biệt. Diệp Thiều Quang. Bây giờ anh ta đã hiểu chủ ý của Quý Miên Miên, hóa ra đòi ở đây là để tiết kiệm tiền. Không sao, ở tại đây cùng ở chung, ngủ chung một chỗ, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quý Miên Miên, sớm muộn gì ông đây cũng bắt em lại. Lãnh Nhiên đi vào nhà, do dự một hồi cuối cùng vẫn gọi báo cho Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, là em Lãnh Nhiên à, lâu lắm không gặp chị thế nào rồi. Rất tốt, sao lại gọi điện cho chị thế này? Yến Thanh Ti cảm thấy thật ngoài ý muốn. Cô với Lãnh Nhiên quan hệ cũng không tệ nhưng cũng không phải loại quan hệ thân mật đến nỗi thường xuyên liên lạc. Cái này, hôm nay em có gặp Miên Miên ở gần nhà em. Quý Miên Miên. Vâng, là cô ấy. Lãnh Nhiên đọc địa chỉ nhà mình. Hình như cô ấy với bạn trai đang cãi nhau. Không biết là tự chạy ra hay bị bạn trai đuổi ra ngoài. Em định để cô ấy qua nhà em ngồi một lúc nhưng bạn trai cô ấy liền đưa cô ấy vào nhà. Yến Thanh Ti thở phào. Được rồi, chị biết rồi, em đừng cúp máy vội. Bây giờ em qua gõ cửa, bảo Quý Miên Miên nghe máy, chị có chuyện cần nói. Được, em đi ngay. Lãnh Nhiên đi tới nhà Diệp Thiều Quang. Lấy hết dũng khí nhấn chuông cửa. Diệp Thiều Quang mở cửa. Thấy Lãnh Nhiên thì sắc mặt càng ngày càng đen. Lập tức đưa tay đóng cửa lại. Ấn tượng của anh về tên Tiểu Bạch Kiểm này chẳng tốt tí nào. Lãnh Nhiên vội nói. Miên Miên, là chị Thanh Ti gọi, chị ấy muốn nói chuyện với cô. Đây, đây. Giọng nói của Quý Miên Miên từ bên trong vọng ra. Lãnh Nhiên lúc túng cười nói. Ha ha, vừa nãy nói chuyện phiếm với chị Thanh Ti. Vô tình nói tới chuyện của Miên Miên nên chị ấy không yên tâm. Muốn nói chuyện với Miên Miên. Cặp mắt của Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm Lãnh Nhiên khiến cậu ta thấy khó thở. Quý Miên Miên để chân trần chạy đến đoạt lấy điện thoại của Lãnh Nhiên. Chị tìm em có việc gì sao? Em ở cùng với Diệp Thiều Quang sao lại còn bị đuổi ra ngoài? Em đang làm trò gì thế? Yến Thanh Ti rất tức giận, người của cô lại bị Diệp Thiều Quang đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Tên khốn Diệp Thiều Quang kia ngoài miệng thì nói thích Miên Miên. Kết quả vừa đem người cướp đi được rồi lại dám đối xử với con bé như thế. Yến Thanh Ti đang muốn tìm đến tính sổ với anh ta đây. Quý Miên Miên cười nói. Chị, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, giờ em ở đây rồi, ở hẳn luôn, không cần đi nữa. Em dám ở chung với tên đó. Có phải bị ép buộc không? Em chờ đó. Bây giờ chị qua đó đón em về liền. Nếu tên đó dám bắt ép em, chị sẽ đánh chết tên khốn khiếp đó. Chị đừng giận. Không phải là em bị ép mà em vui còn không hết đây. Em chắc chứ? Yến Thanh Ti hoài nghi mình nghe lầm. Chắn mà em muốn ở đây. Yến Thanh Ti nói sang vấn đề khác. Diệp Thiều Quang đâu? Anh ta. Quý Miên Miên nhìn cửa, không có ai nha. Lãnh Nhiên đã đi tham quan phòng khách. Diệp Thiều Quang đang cầm chổi lau nhà để lau quanh. Quý Miên Miên nói, anh ta đang lau nhà. Đây là một câu nói vô cùng có sức hình tượng. Trong đầu Yến Thanh Ti lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thiều Quang đang lau nhà. Mẹ nó, quá đáng sợ. Chương 836. Bỗng nhiên thấy thông cảm cho tên Diệp Thiều Quang này. Yến Thanh Ti hỏi, vậy em thì sao,

chỉ hy vọng lần này chú hai không biến thái như vậy, ít nhất lần này cũng cho anh uống nước sạch. Một lát sau Du Dực vẫn không lên tiếng. Du Hí run lẩy bẩy. Chú hai ơi! Chú hai à! Chú muốn hỏi nhanh lên đi. Chết sớm siêu sinh sớm. Đừng hành hạ người khác như vậy. Chú hai chú. Có gì muốn hỏi thì chú cứ hỏi đi. Du Dực đứng lên cởi quần áo bệnh nhân của Du Hí ra. Du Hí run rẩy. Dơ. Quy. E. Cơ. Hơ. Mợ. Chú hai muốn làm gì? Lại có thủ đoạn mới sao? Cởi quần áo của Du Hí ra rồi. Du Dực liền nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ kia. Quả thật giống như lời Yến Thanh Ti nói. Dây chuyền có mặt hình lá ngân hạnh. Ông kéo giật sợi dây xuống. Du Dực hỏi. Cháu bắt đầu đeo sợi dây này từ mấy tuổi? Cháu không nhớ. Lúc cháu bắt đầu biết nhớ thì đã đeo nó rồi. Chú hai chú. Chú muốn cái này. Đưa chú. Trước mặt Du Dực. Du Hí chỉ hận không được gọi ông nội. Đừng nói dây chuyền. Chỉ cần Du Dực tha mạng cho anh ta thì muốn cái gì anh ta cũng đều hiến dâng hết. Hiện tại Du Hí cũng quên luôn lời mẹ anh ta nói. Sợi dây chuyền rất quan trọng. Nhất định phải đeo trên người. Càng không được đánh mất. Phải bảo vệ nó thật tốt. Ngón tay Du Dực vuốt ve sợi mặt dây chuyền. Không nhớ cháu chắc chứ. Giọng nói của Du Dực ngày càng lạnh. Du Hí ngồi trên giường mà run cầm cập. Cháu. Để cháu nghĩ một chút. Hình như là 5 tuổi. Đúng. Chính là lúc 5 tuổi. 5 tuổi. Lúc đó chú không ở nhà. Công việc hồi trước của Du Dực có chút đặc thù. Rất nhiều năm đều không ở nhà. Du Hí gật đầu liên tục. Dạ đúng vậy chú không có ở nhà. Du Hí thật nhớ cuộc sống khi chú hai không ở nhà. Trong nhà anh ta là bá vương. Là cháu đích tôn của cả nhà. Đi đến đâu cũng được mọi người bỡ đỡ. Du Dực lại nói. Dây chuyền này là ai đưa? Mẹ cháu. Du Hí lắc đầu. Cháu không biết, cháu đeo nó lâu rồi cũng không biết là ai cho. Ba mẹ cũng dặn cháu là nhất định phải đeo sợi dây này trên người. Như vậy những năm qua không nhiều người trông thấy sợi dây chuyền này, đúng chứ? Dạ, rất ít, bởi vì cháu thấy nó xấu quá. Có những sự việc đặc biệt có liên quan tới sợi dây này trong suốt những năm qua, hoặc có việc gì khiến cháu nhớ kỹ không? Du Hí lắc đầu. Không ạ, hình như không có. Du Dực lạnh lùng. Hình như. Du Hí giật mình cái thót, vội vàng nói. Cháu nghĩ đã, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ mà chú hai cháu nhất định có thể nhớ được. Mẹ nó, dù cho không nhớ cũng phải nhớ. Nhưng mà thực sự không nhớ được nha, sợi dây này đối với Du Hí cũng chẳng có gì đặc biệt. Du Dực ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, Du Hí khẽ run một cái, một lát sau vẫn không nhớ được cái gì. Du Dực hời hợt nói, nếu như cháu không thể nhớ ra được, vậy thì không còn cách nào khác, để chú giúp cháu nhớ. Chương 839 nếu cháu bán đứng chú. Cháu chính là tên khốn khi Hí vừa nghe đến đấy thì khóc thét lên. Nước mắt thật sự chảy ra. Giúp anh ta nhớ thì con mẹ nó chả phải là hành hạ anh ta chứ còn gì nữa. Mắt thấy tay áo của Du Dực cũng sắn lên rồi. Du Hí vội vàng cầu xin tha thứ. Chú hai, chú chờ một tí. Cháu sắp nhớ ra rồi, nhớ ra ngay thôi. Du Dực nắm Du Hí lên. Không cần, đang vội, chú có cách để cháu nhớ được. Du Hí vội vàng nói. Không, cháu thật sự nhớ được mà chú hay. Cái đó, chuyện đặc biệt chính là. Khi còn bé, mỗi lần mẹ đưa cháu đi thăm bà ngoại, mẹ sẽ để sợi dây lộ ra ngoài một chút. Mỗi lần bà ngoại thấy sợi dây thì sẽ khóc.